Chiến thần ở rề, chương 96, ngày tàn của nhà họ Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cả người Quan Tuyết Phong đẫm máu, mặt sưng vù yếu không phải nhờ vào quần áo trên người anh ta, Quan Chính Sơn cũng sẽ không nhận ra anh ta. Mày muốn chết, Quan Chính Sơn thấy cháu mình bị đánh thành như vậy, gương mặt cũng biến dạng. Quan Tuyết Phong bị thương rất nặng, các khớp tay, chân đã hoàn toàn bị đánh nát, cho dù có thể sống được nhưng cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường. Ngay trong bữa tiệc mừng thọ của mình, có thể tưởng tượng được Quan Chính Sơn tức giận tới mức nào khi thấy cháu mình bị người ta ra tay ác độc như vậy. Khách mời trong sảnh tiệc liên tục tận mắt nhìn thấy những hành động của Dương Thanh cũng khiếp sợ tới mức chết lặng. Đừng nói là Giang Hải nhỏ bé này, cho dù là cả Chiêu Châu, người có thể giết chết tôi còn chưa sinh ra đâu. Gương mặt Dương Thanh vô cảm, khi bị cao thủ nhà họ Quan bao vây lại không có vẻ gì cảnh giác. Mã Siêu đứng thẳng sau lưng anh, sẵn sàng chờ lệnh của Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng thấy tình trạng cả em trai mình thảm như vậy, nhớ lại vết thương mà Dương Thanh gây ra cho mình, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nếu hôm nay không thể bắt mày phải trả giá đắt, tao thề không làm người. Đôi mắt Quan Chính Sơn đỏ ngầu, trong tình cảnh này, cho dù ông ta có giỏi nhẫn nhịn đi nữa cũng không có cách nào khống chế được mình. Tôi thật sự thấy buồn thay cho nhà họ Quan của ông. Đã đến lúc này rồi, ông còn muốn tôi phải trả giá đắt à, lẽ nào ông không hiểu lý do tôi đánh cháu ông sao, Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cho dù nó đã làm sai chuyện gì thì nó vẫn là cháu tao, nó có thể phạm một vài sai lầm, nhưng mày không nên ra tay độc ác với nó như vậy. Mày thật sự không nên làm như vậy. Lúc này Quan Chính Sơn khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ai cũng có thể cảm giác được cơn giận của ông ta. Trong mắt rất nhiều người mơ hồ có chút mong chờ. Dương Thanh nhiều lần khiêu khích, bây giờ còn đánh cháu trai của Quan Chính Sơn tới bọn họ cũng sắp không nhận ra được. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc nhà họ Quan sẽ đối phó với Dương Thanh thế nào. Đã làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, cháu ông dựa vào đâu mà có thể được ngoại lệ. Dương Thanh bình tĩnh trả lời, vô cùng đau lòng nói. Nhà họ Quan ông đúng là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Làm như vậy sẽ rất dễ đắc tội nhân vật lớn đấy. Quan Chính Sơn biết được ẩn ý trong lời nói của Dương Thanh, chợt cười. Mày nghĩ mình có chút thực lực là có thể trở thành nhân vật lớn thật à? Theo Quan Chính Sơn thấy, sở dĩ Dương Thanh đánh nhau giỏi là do anh đã đi lính mấy năm, nhưng dù vậy vẫn không thể bù đắp sự chênh lệch trên phương diện thân phận được. Ban đầu tôi cũng không đành lòng tính toán sai lầm của một mình cháu ông lên đầu cả nhà họ Quan. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lẽo, nhưng bây giờ tôi đã không còn chút thương hại nào, trái lại còn cảm thấy may mắn. Nếu không, có thể nhà họ Quan còn làm nhiều chuyện ác hơn nữa. Dương Thanh vừa rồi vẫn đang mỉm cười, cả người chợt phát ra sát khí lẫm liệt. Quan Chính Sơn đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, lúc này nhìn thấy lại đột nhiên có cảm giác không ổn. Sát khí, Dương Thanh muốn giết ông ta. Chấm, mày muốn làm gì? Quan Chính Sơn tức giận quát, mười mấy cao thủ nhà họ Quan lập tức bao vây Dương Thanh và Mã Siêu. Cháu ông vì đối đầu với tôi mà bắt cóc con gái tôi đi, thậm chí còn tuyên bố muốn tôi phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng bất tận của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh nói như đang kể về một chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng hắn thật bất hạnh, để tôi tìm được con gái nên hắn chỉ có thể chịu đựng cơn giận của tôi. Ban đầu tôi tới đây chỉ muốn xem thử thái độ của nhà họ Quan thế nào, rồi mới quyết định sẽ trừng trị ra sao. Nhưng đáng tiếc tôi rất bất mãn về thái độ của ông. Nếu đã vậy, sau này Giang Hải sẽ không có nhà họ Quan nữa. Dương Thanh bình tĩnh nói ra những lời này. Ha ha, nghe Dương Thanh nói, Quan Chính Sơn giận quá bật cười. Nụ cười trên mặt Quan Chính Sơn dần biến mất, sau đó vẻ mặt dữ tợn nói. Thằng nhóc vô tri mở miệng nói ra những lời ngông cuồng, đúng là quá mức kiêu căng. Khiến nhà họ Quan biến mất à? Hình như mày còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Ông ta vừa dứt lời, hơn 10 cao thủ bao vây Dương Thanh và Mã Siêu đều rút từ trong áo vest ra một khẩu súng lục câu. Những cái nòng súng đen ngòm lập tức chĩa vào Dương Thanh. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Quan Chính Sơn ra lệnh, Dương Thanh sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng. Cả sảnh tiệc chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc, mọi người đều chấn động trước cảnh tượng này. Chỉ có Dương Thanh và Mã Siêu không có cảm giác gì, dường như không phải súng mà là món đồ chơi con nít đang chĩa vào bọn họ. Thằng nhóc, tao thừa nhận mày rất lợi hại, ngay cả 9 ngón người mạnh nhất nhà họ Quan tao cũng không phải là đối thủ của mày. Ánh mắt Quan Chính Sơn đầy thâm độc, cho dù là vậy, bây giờ không phải là thời đại của vũ khí lạnh, dựa vào thực lực cá nhân có thể muốn làm gì thì làm nữa. Bây giờ là thời đại vũ khí nóng lan tràn khắp nơi. Không phải mày rất ngông cuồng sao? Tiếp tục đi, Dương Thanh giễu cợt, không phải ông cho rằng dựa vào mấy thứ đồng nát sắt vụn đó thì có thể giết chết được tôi thật đấy chứ? Đồng nát sắt vụn à, thằng nhãi, chẳng lẽ mày cho rằng hơn 20 khẩu súng chĩa vào mày với khoảng cách gần như vậy, mày còn có thể sống được chắc? Quan Chính Sơn cười lạnh. Ông có thể thử xem. Dương Thanh cười nhạt, Mã Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhìn Dương Thanh bình tĩnh, trong lòng Quan Chính Sơn đột nhiên có một dự cảm xấu. Nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua cảm giác này, đập bàn tức giận nói. Thằng oát, tao không muốn lãng phí thời gian với mày nữa. Bây giờ tao cho mày hai con đường, một là mày quỳ xuống nhận tội ở trước mặt cháu tao, có lẽ tao sẽ suy nghĩ để cho mày được chết toàn thây, hai là tao lập tức ra lệnh bắn mày thành cái sàng. Nếu tôi đều không chọn thì sao? Dương Thanh nói với vẻ trêu tức. Vù vù vù, Dương Thanh vừa dứt lời, bên ngoài sảnh tiệc đột nhiên vang lên những tiếng động cơ lớn, đồng thời còn có gió mạnh thổi tới. Lúc này, đèn chùm pha lê ở giữa trần sảnh tiệc không ngừng lắc lư, phát ra tiếng thủy tinh va chạm lanh lảnh. Đây là tiếng gì vậy? Từ trên đỉnh đầu vọng đến, hình như là máy bay trực thăng. Sao ở đây có thể có máy bay trực thăng được? Mọi người kinh ngạc, mặt Quan Chính Sơn thoáng biến sắc. Tiếng máy bay trực thăng rất gần, nghe âm thanh lại không chỉ có một chiếc. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang lên, một chiếc xe jeep màu xanh chợt lao thẳng qua cửa lớn của sảnh tiệc. Theo sát phía sau còn có mấy chiếc xe jeep khác và những người đàn ông vạm vỡ xông vào. 10 người, 30 người, 100 người, trong sự khiếp sợ của mọi người, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã có 100 người đàn ông mặc đồng phục lao vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lập tức bao vây đám người Quan Chính Sơn, 100 nòng súng trường đều ngắm chuẩn về phía Quan Chính Sơn và hơn 20 tay súng nhà họ Quan. Lập tức bỏ súng xuống, nếu không giết không tha, người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng quát. Rác, rác, tiếng trăm khẩu súng lên đạn chợt vang lên trong sự yên tĩnh ở đây. Mọi người dường như đều ngửi thấy được một mùi thuốc súng nồng nặc cách trương.